với ta. Hồng Thành nói xong dẫn nanh vuốt đưa hai tên học sinh tiếp tục đi quanh tường bao. Vân Diệp vốn định hỏi chuyện nỏ tám châu, thấy Hồng Thành đã đi xa, biết chưa có kết quả gì, Hồng Thành đang uất lắm. Tới cửa, Vân Diệp đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đen xì xì không thấy gì cả, nhưng cảm giác áp lực làm người ta sởn gai ốc vẫn tồn tại. Lần trước có cảm giác này là khi Lý Nhị nổi giận, dù không nhắm vào mình, nhưng loại cảm xúc chứa đầy sự bạo ngược đó làm Vân Diệp cả đời khó quên. Nghiêng tai lắng nghe một hồi, trừ tiếng gió trong núi thì không có tiếng động nào khác. Lắc đầu, đẩy cửa ra mới thình lình quay đầu lại, lòng không ngừng trầm xuống. Một bóng đen cực lớn lướt qua đỉnh núi, trước mắt biến mất. Bàng Thi Nhi yếu ớt đang dựa vào bên cửa sổ, ngây ra nhìn bầu trời đen bên ngoài, thi thoảng lấy khăn tay màu trắng khẽ lau khóe mắt. Trường Tôn Lan từ giường bò dậy, nói nhỏ: Thi Nhi, mau ngủ đi, mai chính thức đi học rồi. Ta nghe nói ả thì kia hung dữ lắm, ngươi ngủ sớm đi, ai biết mai sẽ gặp chuyện gì. Thi Nhi gật đầu, khép rèm cửa lại, bò lên giường của mình, nằm cuộn lại như con mèo nhỏ. Không lâu sau nhịp thở dài truyền ra, Trường Tôn Lan cũng chui vào chăn, ôm lấy gối ngủ say. Cả thư viện chìm vào bóng tối, Vân Diệp ngồi khoanh chân trên giường, hai con mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh như mắt sói, hai tay tóm chặt đệm, lưng dựa vào tường, cứ ngồi mãi như thế. Không được, phải mau chóng rời Trường An, kế thay mận đổi đào không xong, bọn chúng vẫn không đi kiếm chuyện với Trường Tôn gia mà tới thẳng thư viện rồi. Không được, trong nhà không thể xảy ra chuyện, thư viện cũng không. Nếu mục tiêu là mình, vậy mình đi ngay ngày mai. Động đình hồ núi cao nước sâu chính là chỗ thích hợp để quyết đấu sinh tử, xem các ngươi mạnh hay ta lợi hại. Căm hận trong lòng Vân Diệp chưa bao giờ ngồn ngụt như lúc này. Đám yêu quái ngàn năm từ hang chuột nối nhau thò đầu ra, cứ tưởng Lý Nhị luôn khống chế đế quốc này, không ngờ ông ta cũng có chỗ bất lực. Con mẹ nó, cái thời đại này không dựa vào ai được, chỉ có thể dựa vào bản thân, sức mạnh nắm trong tay mình mới yên tâm. Lão tử chỉ muốn sống cho qua hết cuộc đời này, con mẹ các ngươi không để yên. Tốt, vậy thì thử xem. Vân Diệp đột nhiên rời nhà, Lý Nhị không ngạc nhiên gì cả, lại bộ nhanh chóng ký văn thư. Ấn tín thủy sư lĩnh Nam cũng trả lại cho y, doanh trại Trường An còn có 15 thuyền lớn, theo Vân Diệp tới Nhạc Châu. Khi Ngũ Lệ Tư Mã mang lên thuyền lượng lớn dầu hỏa, Lý Thái đưa tới cho Vân Diệp 100 thùng gỗ phong kín, mặt Vân Diệp mới dịu đi một chút, đề phòng vẫn hơn. Đông Ngư, Nhân Hùng đều ở trên thuyền, Vân Diệp không hỏi tới, nhưng Đơn Ưng tới thì làm y không hài lòng. Đại nha có thai rồi, ngươi không ở Lạc Dương chăm sóc, tới Trường An làm gì? Trình Giảo Kim nói huynh gặp phiền toái lớn, cho nên đệ tới. Không chỉ đệ, Lưu Phương, Vô Thiệt tiên sinh cũng tới, đại khái cậu tử cũng sắp tới rồi. Nói xong nhòn chân nhìn về bến tàu. Quả nhiên cậu tử đánh một cỗ xe ngựa kéo theo bụi mù tới bến tàu, vác một cái bao tải lớn, vừa nhảy lên thuyền đã hô khơi hành. Sau đó một mình chui tọt vào khoang thuyền, không thấy bóng dáng đâu nữa. Biết không có chuyện gì hay ho cả, thuyền vừa rời bến, Hồng Thành toàn thân giáp trụ xuất hiện, cuồng nộ múa đại đao đòi thuyền quay về. Vân Diệp vờ như không nhìn thấy, ngồi trên sàn trò chuyện với Vô Thiệt và Lưu Phương. Hai người này có vẻ kết thành hảo hữu, trông thân thiết lắm. Lần này đi Nhạc Châu trốn phải 2-3 năm, tới khi ấy cậu tử mang con tới phủ, ông bảo Hồng Thành có nhận không? Vô Thiện tỉnh bơ hỏi Lưu Phương, khó nói, có điều Hồng Thành ngoài lạnh trong nóng, cho dù vẫn ngứa mắt với cậu tử, nể mặt cháu ngoại sẽ không phát tác. Còn về phần cậu tử chịu chút tội sống là đáng đời, trước kia phải nhận hôn sự này ngay, đợi khuê nữ người ta xinh đẹp rồi mới động lòng, ai vui cho được. Chuyện này rơi lên người lão phu, nhất định phân thây hắn tiết hận. Hai vị đừng nói với ta trong cái bao tải đó là Hồng Quả Nhi, chẳng may Hồng Thành cáo quan thì cậu tử nếm đủ, chuyện này ta không biết gì đâu đấy. Vân Diệp phủi trách nhiệm, Hồng Thành chẳng mặt mũi nào đi cáo quan chỉ chuốc nhục vào thân, ngươi nghe nói đại hộ nhà nào hơi chút đi cáo quan chưa? Bị đánh gãy răng cũng chỉ đành vào bụng, không phơi bày ra cho người ta biết. Chuyện của cậu tử chỉ là chuyện nhỏ, ngươi bị người ta đuổi như chó mới là chuyện lớn. Chuyện gì khiến ngươi chẳng có thời gian căn dặn trong nhà đàng hoàng đã bỏ đi rồi? tới mức hoàng đế cũng không bảo vệ nổi ngươi sao? Nói ra xem nào, 2 năm qua dạy học ở thư viện, xương mềm ra rồi, chẳng biết còn chống chọi lại được phong ba không? Chuyện không giấu giếm được nữa, nếu không nói thì càng khiến họ gặp nguy hiểm. Thủ đoạn của những kẻ đó vô cùng âm độc, bất cẩn một chút là lọt vào bẫy. Đám người đó hình như rất hiểu mình, tới mức làm mình kinh hãi. Hai vị đã nghe nói tới chuyện chính xác đón khách chưa? Vân Diệp có chút dầu dĩ, từ khi ôm lấy chuyện này chưa lúc nào yên thân. Chính xác tiễn người tới vương quốc người chết, đây là đại lễ nghi của quý tộc, nghe nói thời thượng cổ còn tuẫn táng người làm như thế, 5 bước 1 tỳ, 10 bước 1 đồng, 20 bước 1 phó, ngươi là hầu tước, không thể nhận lễ quốc quân này, ai lại hầu hạ ngươi như hoàng đế thế? Vô Thiệt rất tinh thông với những lễ nghi, ông ta không ngờ có người lại bỏ vốn lớn vì Vân Diệp như thế. Phải biết rằng 9 cái xác này không phải cứ tùy tiện giết 9 người là xong, phải là người có quan hệ huyết thống với kẻ giết người mới được, tức là ngươi định tuẫn táng phải lấy người nhà mình ra khai đao, cổ thi thể cuối cùng là bản thân, cực kỳ dã man, cực kỳ hung tàn, bất kể đối với kẻ địch hay bản thân đều vô cùng tàn khốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, say khướt đã xuất hiện 2 cổ thi thể, một mặt khóc, một mặt cười, không biết tiếp theo là bộ mặt gì. Vân Diệp nằm ngửa mặt lên trời, chuyện tới nước nay thì chỉ còn cách gặp chiêu phá chiêu thôi. Chuyện này ta chưa từng nghe. Nói tới, biến người chết thành ra như vậy là kẻ điên, không hợp với lễ nghi, người chết phải y phục chỉnh tế, mặt mày an lành, không ai muốn chết nằm với một đám tử thi căm hận mình, những người đó tới âm ti còn nghe sai bảo nữa không? Vân Diệp cũng không che giấu chuyện Hoa Tư Chi Quốc, đem chuyện mình gặp phải cùng những nghi ngờ nói cho 2 ông già, thấy họ chìm vào trầm tư, Vân Diệp không quấy rầy. Vào khoang thuyền tìm tên khốn cậu tử, đây ra cái lý cho khuê nữ. Nhà người ta vào bao tải vác đi, vào trong vốn tưởng sẽ thấy Hồng Quả Nhi khóc lóc sướt mướt, ai ngờ cô nàng cười đến là vui, chẳng thấy có chút thương tâm nào, còn cười đùa với cậu tử và tiểu ưng. Vân Diệp thấy thế là biết Hồng Thành nuôi cô khuê nữ này công toi rồi, cố nén khó chịu xuống, hỏi Hồng Quả Nhi, lát nữa tới Lạc Dương, ta sẽ bảo thương đội Vân gia đưa ngươi về Trường An. Ngươi muốn gả cho cậu tử cũng được, ta đích thân làm mai, cha ngươi phải nể mặt. Tự ý làm bừa thế này, mặt mũi cha ngươi để vào đâu? Hồng Quả Nhi sắc mặt đại biến, cậu tử cũng kinh hoàng, lời của Vân Diệp có sức nặng hơn của Hồng Thành nhiều, nói đưa đi là sẽ đưa đi. Hầu gia, người thương cho Quả Nhi, nếu nàng ấy về sẽ bị đưa vào hoàng cung. Nghe nói cha của Quả Nhi đã chuẩn bị đưa tới phủ tông nhân lập hồ sơ rồi, nghe thế Vân Diệp mới thấy dễ chịu hơn. Hồng Thành đã có ý đồ dâng khuê nữ cho hoàng đế lấy lại tin nhiệm thì cậu tử không làm gì sai. Hết. Thuyền tới Lạc Dương, Vân Diệp xuống thuyền đi thăm đại nha. Cùng lúc này 6 tờ quân lệnh cũng lên đường. Thuyền đội của Thủy Sư Lĩnh Nam phân tán ở các nơi vạn chuyển tiền sẽ toàn lực bàn giao công việc. Sau đó tiến vào Trường Giang, tập kết ở Nhạc Châu. Vân Diệp quyết trốn trong quân doanh, không tin đám người kia xuyên qua được quân doanh tìm mình, nếu thế còn chưa đảm bảo được an toàn thì không còn ở đâu an toàn được nữa. Lưu Phương xuống thuyền giữa chừng, mang theo mấy chục người, Vân Diệp hỏi, ông ta không nói, chỉ bảo sẽ tới Nhạc Châu đúng hẹn, không để lỡ việc. Vô Thiệt muốn đi cùng bị ông ta từ chối, lấy yêu bài của Vân Diệp đổi con ngựa ở dịch trạm, nhìn bộ dạng vội vàng của ông ta, nhất định có chuyện trọng yếu. Ở tại nhà đơn ưng một ngày, tên tiểu tử này rất biết sống, viện tử không lớn, nhưng được cái đẹp đẽ, đại nha thẹn tê hùng vác cái bụng bầu thỉnh an đại ca, sau đó hoan hỉ đi làm cơm tối, nàng biết miệng. Ca ca rất kén ăn, tự mình làm mấy món cho ca ca nhắm rượu. Đơn ưng mặc y phục thường ngày làm Vân Diệp nhìn thế nào cũng thấy không quen, nhất là mũ tứ phương cao vút, đó là trang phục của viên ngoại nhà phú quý, sao hắn lại đội lên? Có điều nhìn trang phục của 2 tên huynh đệ của hắn thì Vân Diệp không thấy lạ nữa. Ổ rùa nuôi ra được phượng hoàng mới là lạ. Một tên thì hận không thể đem hết gia sản đeo lên người. Một thì bôi son chát phấn như ngay. Nghe nói ở Lạc Dương gần đây rất thịnh loại trang điểm này. So ra Vân Diệp búi tóc gài châm ngọc, mặc bào xanh, trông thế nào cũng thấy nghèo khổ. Kẻ có tiền ở Lạc Dương đều thế này à? Vân Diệp lấy đũa chỉ 2 tên ăn uống ở bàn khác. đơn ưng khả năng nhận ra rồi. Ngài ngùm cởi mũ, bỏ áo bào ra, chỉ mặc áo trong cũng thuận mắt hơn vừa rồi. Sao? Định An gia ở Lạc Dương à? An gia không phải là chỉ cần có cái nhà là xong, phải có kế mưu sinh tương ứng nữa, một cái xưởng làm. Diêm lợi nhuận ít ỏi, đa phần tiền bị ngươi lấy đi cứu tế, ngươi lấy cái gì nuôi đại nha với đứa con sắp ra đời? Là đại cứu ca, phải hỏi cho rõ chuyện này, chẳng may đơn ưng lại đi làm ăn cướp, đại nha lo lắng cả đời theo, làm sơn tặc bà nương đâu có sung sướng gì, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Phiền đại ca quan tâm, tiểu ưng cảm kích bất tận, thời gian trước nhận được thư của Hy Đồng, hắn nói có vụ mua bán lớn muốn liên thủ với đệ. Trong thư không nói rõ, đệ vì phải đi cùng đại ca tới Nhạc Châu nên từ chối, không hỏi thêm nữa, hình như phải đi tới phương Bắc một chuyện. Nói thế là Vân Diệp rõ rồi, Hy Đồng muốn tới Bắc Cực săn gấu, sau đó đem ra về bán. Người thường tới Bắc Cực khả năng không về được, chỉ có loại như đơn ưng mới có thể sống thoải mái ở đó. Hắn muốn tìm một bạn đồng hành. Đại đường có điểm này là không hay, nếu huynh đệ thê nhi mỗi người một phương, muốn gặp nhau phải đi rất xa. Vương Bột từng có thơ, hà tất ngập ngồi nơi rẽ lối, giống tuồng nhi nữ, lệ đầy khăn. Cảnh tượng này diễn ra vô số lần tại Bá Kiều. Trước kia Vân Diệp không quen nam nhân khóc lóc khi chia tay, nhưng giờ thì quen rồi. Hai huynh đệ sinh ra không lâu, một lĩnh nam, một mạc bắc, đời này muốn gặp nhau chỉ đành khắp trong biển, còn người chi kỳ ở góc trời, như xóm láng gần. Miêu tả của Vương Bột rất sát, chẳng trách thơ của hắn lưu truyền hơn nghìn năm. Vân Diệp nhớ Nam Mộ Nhật, nhớ khuê nữ, nhớ Hy Đồng, cũng nhớ viện binh Mông ra trại đang về lĩnh Nam, rời nhà hai ngày đã nhớ nãi nãi, nhớ Tân Nguyệt, nhớ Lý An Lan, nhớ Linh Đăng, lúc đi Linh Đăng khóc đứt ruột, muốn quay đầu lại, tiếc rằng phải lấy dũng khí rong mồm Nam Hạ. Người đa sầu đa cảm rất dễ say, uống hết chén này tới chén khác, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự. Loại chuyện này không xảy ra với Vân Diệp nhiều, lần này vì một câu của đơn ưng, trong lòng khơi lên nỗi buồn vô hạn, nói ra chỉ có mình là hầu gia phải sống xa nhà rời vợ. Mình có thể ép Nam Một Nhật ở lại, giữ Hy Đồng ở lại, nhưng mình không làm, để họ làm theo cảm tính. Hiện một đang chăn cừu ở Thảo Nguyên, nói không chừng khuê nữ nước mũi lòng thòng chập chững theo sau lưng mẹ. Hy Đồng vì hai mấy lão bà và một đống con cái phải tới Bắc Cực săn gấu mấy tháng. Đều vì sao? Ta là hầu gia mà, Vân Diệp kêu gào như thế cho tới khi chìm vào giấc mộng. Đại Nha ngồi ở đầu giường không ngừng lấy khăn ướt lau thứ ca ca nôn ra, thấy ca ca vật vã trong mơ, nước mắt chan chứa, đại ca thế này mới là chân thật nhất. Đại ca lúc này tuy không phong lưu tiêu sái như thường ngày, không tràn trề tự tin như thường ngày, nhưng đại nha thấy, đại ca của mình vốn phải thế này. Đơn ưng ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn thê tử phục vụ đại ca, hắn cảm thấy thế này cũng không tệ. Mình tưởng đại cứu ca là trang hảo hán trời đè không cúi, đất nứt không sao, thì ra cũng có lúc suy sụp như vậy. Không tệ. Vân Diệp chỉ muốn nôn cả dạ dày của mình ra, khó chịu vô cùng. Cách chế rượu chẳng ra cái thể loại gì của Vân gia nói cho cùng giống cồn hơn là giống rượu trắng. Đây căn bản là cách làm cồn, về sau vì tham tiền mới dần dần cho thêm nước mà biến thành rượu. Thiếu tới vài trăm năm văn hóa rượu, thứ đốt cháy giai đoạn đưa ra luôn có khiếm khuyết. Chẳng trách Úy Trì Cung uống rượu xong muốn tự sát. Vất vả tới tận canh ba Vân Diệp mới thiếp đi, đại nha buông rèm, được. Đơn ưng đỡ về phòng ngủ, còn hai con sâu rượu say khướt ngoài sân, đơn ưng lơ luôn. Khi trời sáng hẳn Vân Diệp mới tỉnh lại, muốn tách não ra khỏi đầu, đầu lắc lư một cái thôi cũng đau muốn chết. Bảo Phó Dịch lấy một chậu nước lạnh tới, vùi mặt vào đó, lạnh tới toàn thân run lên, nhưng dễ chịu hơn nhiều. Ăn cái gì nôn cái đó, thích nhất là cháo gạo nát âm ấm, hút một hơi hết sạch, còn chưa tới dạ dày đã nôn hết ra, chẳng còn chút nào. Không ăn được nữa, Vân Diệp đặt bát xuống, hôm nay phải tới phủ đô đốc Lạc Dương báo danh, không thể chậm trễ, sắp trưa mới đi là thất lễ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, chuyện xa chuyện gần chủ quan phủ đô đốc giờ là Bùi Lương Sách, hầu quân tập đi Mạc Bắc giết người, ông ta giữ lại trấn thủ Lạc Dương, tất cả võ tướng đi qua đều phải tới phủ đô đốc báo danh, tiếp nhận kiểm tra. Xem ấn tín của ngươi có đầy đủ không, không đủ là bị bắt ngay, không.